Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079. Đệ 2079 chương khi còn nhỏ trường như vậy. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn chưa truy kích, bởi vì giấu ở trong không gian Lâm Minh Trạch đã không đứng được. Hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, ốc đảo trung ương nằm hơn 30 danh lục bào nam tử đã khí tuyệt. Làm bốn phía dùng tinh thần lực nhìn trộm người nhịn không được kinh hãi. Phỉ Miêu từ Ngô Thanh Thiền trên vai nhảy xuống đi, sau đó đem hơn 30 người không gian chữ vật vật phẩm trang sức toàn bộ phiên ra tới. Từ dọc theo đường đi gặp được không ít đánh cướp cường đạo đội bị Ngô Thanh Thiền đám người phản. Tiếp sau. Phỉ Miêu cùng cỏ cây chi linh liền có thu thập bị phản kiếp người nhẫn không gian yêu thích. Sau đó hai tiểu chỉ trước đem chính mình dùng được với hoặc là thích đồ vật muội hạ. Dư lại mới tất cả giao cho Ngô Thanh Thiền, Lâu Trạm thực thích hai chỉ vật nhỏ. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh đối Ngô Thanh Thiền các tiểu bảo bối cũng thực dùng. Càng sẽ không cùng chúng nó chia cắt không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung đồ vật. Bởi vậy càng làm cho hai tiểu chỉ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cỏ cây chi linh thấy Phỉ Miêu ở thu quát đồ vật. Lập tức từ Lâu Trạm trên vai phi hạ, phát ra không gian phía sau tiếp trước đi theo đoạt nhẫn không gian. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần không để ý đến hai cái vật nhỏ. Xoay người đi trở về tới rồi Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly bên người. Trải qua Ngô Thanh Thiền phía trước khép lại thuật trị liệu. Hai người thương thế đã khôi phục rất nhiều, trên người miệng vết thương toàn bộ kết vảy khép lại. Tiểu Thiền, người trước giúp ta nhìn xem một vị đồng đội, Thịnh Mặc Nhiễm lôi kéo Ngô Thanh Thiền đi đến phía. Trước vì hắn chán kiếm nữ tử áo đỏ bên cạnh nói. Ngô Thanh Thiền rất có thâm ý nhìn Thịnh Mặc Nhiễm. Thấy hắn thần sắc phức tạp, nháy nháy mắt, ca ca, này chẳng lẽ là ta tương lai tàu tàu. Thịnh Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt toát ra vài phần xấu hổ chi sắc. Tức giận nói, Tiểu Thiền đừng nói bậy. Nàng là vì cứu ta mới bị thương nặng. Ngô Thanh Thiền nhìn hắn ca thần sắc cũng không giống như là. Cùng nữ tử này tốt hơn bộ dáng, nhưng lại giống như thực phức tạp rối rắm, đem tò mò đè ở trong lòng. Trước ngồi xổm xuống duỗi tay xem xét đối phương mạch, phát hiện đối phương bị thực trọng nội thương. Nội bụng ngũ tạng thậm chí còn có tan vỡ xuất huyết hiện tượng. Lập tức thi triển mộc hệ dị có thể trị liệu, lại lấy ra một lọ khôi phục dược tề vì nàng uống xong. Ca ca yên tâm đi, nếu là không có gặp được ta nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng gặp ta hơn một canh giờ lúc sau liền sẽ tỉnh lại. Ta lại vì nàng điều trị mấy ngày là có thể khỏi hẳn, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu đối Thịnh Mặc Nhiễm. Đầu đi một cái trần an ánh mắt, Thịnh Mặc Nhiễm như là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy phiền toái Tiểu Thiền, Phong Ly uống xong dược tề lại bị Ngô Thanh Thiền ném trị liệu thuật. Toàn thân khép lại khôi phục thực mau, đứng lên đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ngô Thanh Thiền trừng mắt nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Ta trên mặt có hoa. Phong Ly khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều ra một cái tà tứ cười nói. Nguyên lai ngươi khi còn nhỏ trường bộ dáng này a? Ngô Thanh Thiền buồn cười hỏi. Có phải hay không người gặp người nở hoa thấy hoa khai? Xú Mỹ đi ngươi, Phong Ly mắt trợn trắng. Đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo Ngô Thanh Thiền khuôn mặt. Bất quá ngươi khi còn nhỏ lớn lên còn tính đáng yêu. Khó trách làm giả tiên nhi vẫn luôn nhớ thương, Ngô Thanh Thiền đem hắn ở chính mình trên mặt tác. Quái tay chụp bay, cái gì kêu còn tính đáng yêu. Ta lớn lên vốn dĩ liền khả nhân hảo sao. Bất quá có câu nói ngươi nói đúng. Ca ca ngươi từ nhỏ liền nhớ thương ta. Ta từ nhỏ liền đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Cái này kêu mị lực nàng khoe khoang nhướng mày. Phong Ly nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Ngô Thanh Thiền, như vậy nhiều năm không thấy, ngươi thật là càng ngày càng không biết rụt rè là vật gì, ta vốn dĩ liền không biết rụt rè là vật gì, ngươi hôm nay mới nhận thức ta. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói, Hết chương.